Đại đường sông Long truyện hồi 654. Cùng đồ Mạc Lộ. Khấu Trọng hành động ngay trong đêm, nhân lúc đường quân chưa dựng thế trận, đồng thời đại quân chủ lực vẫn chưa đến, thống lãnh 3.000 kỵ binh tiến hành đột kích đội tìm trạm của Lý Thế Tích. Gã áp dụng ngay chiến thuật giả chiến của người độc quyết. Đến đi đều như gió, từ bốn phương tám hướng cùng lúc tấn công địch nhân, khiến đường quân ứng chiến trong lúc thẳng thốt, thương vong trầm trọng, cuối cùng buộc phải rút lui. Cùng lúc, Trần Mưu và 200 công sự binh được Trần Trường Lâm dẫn quân hộ tống, bí mật tiến vào Lạc Dương. Sáng hôm sau, đại quân chủ lực của Lý Thế Tích chia ra hai đường thủy lục tiến tới. Khấu Trọng dẫn toàn quân nghênh chiến, cũng chia thành hai ngã chính diện giao phong với địch. Kịch chiến cả ngày, song phương đều có thương vong. Hai bên còn đang giằng co thì Bạch Văn Nguyên soái lãnh 5.000 kỵ binh theo đường Đông Hải đuổi đến, gia nhập chiến trường. Cuối cùng, Lý Thế Tích không chống nổi, phải ra lệnh rút quân đến ngọn núi cách Trần Lưu ngoài 20 dặm, chỉnh đốn hàng ngũ. Khấu Trọng cũng không đủ sức để thừa thế truy kích, đành thu binh về thành. Tạm thời đã giải nguy được cho Trần Lưu. Trong khi Khấu Trọng và thủ hạ kiểm điểm chiến quả, Bạc Phong Hàn từ Tử Lăng một lần nữa dẫn theo kỵ binh xuất kích từ Trường Hạ Môn, đánh úp đại quân dây thành đang lập trại trên đồi. Mặc dù Lý Nguyên Cát đã có chuẩn bị trước khi tới, tuy nhiên chủ yếu chỉ là thăm dò phản ứng của binh sĩ giữ thành. Thất bại mới đây khiến sĩ khí đường quân sút giảm. Mặc dù quân số đông gấp đôi, nhưng do sợ các doanh trại khác thất thủ, nên Lý Nguyên Cát chỉ đánh cầm chừng với kỵ binh của Bạc Từ nửa thời thần rồi rút lui. Bạc Từ không dám truy kích, sợ bị tả hữu lưỡng trại xuất binh tấn công, nên không thể thu được thắng lợi lớn hơn. Thật ra mục đích của hai gã không phải là đánh nhau, mà là để đón Trần Lão Mưu và 200 công sự binh từ tay Trần Trường Lâm, hộ tống bọn họ vào thành. Trần Trường Lâm và thủ hạ xong việc liền quay lại Trần Lưu. Sau khi vào thành, Dương Công Khanh, Ma Thường, Trần Lão Mưu, Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng tụ tập tại vệ sở ở thành Nam mật nghị. 200 công sự binh tự khắc có người ăn bài nơi ăn chống ở. Mọi người ngồi quanh bàn nghe Trần Lão Mưu nói về kế hoạch đào địa đạo. Dương Công Khanh nhíu mày hỏi: "Việc này có cho Dương Thế Sung biết không?" Trần Lão Mưu đáp: "Tuyệt đối không được. Địa đạo chỉ dùng cho chúng ta thối lui khi nguy cấp. Dương Thế Sung là người phản phúc, đa nghi. Nếu để hắn biết chúng ta có đường lui, hậu quả khôn lường." Bạc Phong Hàn gật đầu: "Việc này không thể để người của Dương Thế Sung biết được, cũng không thể để quân ta biết, tránh làm ảnh hưởng lòng quân. Không nên cho họ biết chúng ta không hòa thuận với Đậu Kiến Đức." Ma Thường trầm giọng: "Dương Thế Sung có cử người túc trực nghe ngóng động tĩnh. Bọn ta đào địa đạo trong thành chắc chắn không thể thoát khỏi tai mắt của hắn." Đào địa đạo là một cách công thành, có thể vừa phá hủy tường thành của địch nhân, vừa đưa quân bất ngờ đột kích. Quân thủ thành ứng phó bằng cách đào giếng tại các vị trí quan trọng trong thành, lại chế ra dụng cụ dò âm thanh dưới mặt đất, dùng giám sát động tĩnh bên dưới. Năm đó tại Trường An, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng động nhập Dương Công bảo khố Lý Nguyên Cát, đã ngay lập tức phát hiện hành tung của bọn họ, cũng nhờ vào phương pháp nghe ngóng này. Từ Tử Lăng nói, hiện tại chúng ta đang khống chế thành Nam, tiếp quản luôn cả việc địa thính, đào địa đạo ở đó có thể tránh được tai mắt của bọn Dương Thế Sung. Ma Thường gật đầu. Hiện tại chúng ta mạnh hơn Dương Thế Sung. Nếu Dương Công gợi ý, Dương Thế Sung ắt nhượng bộ, nhưng sẽ làm cho hắn hoài nghi. Bạc Phong Hàn nói, thành Nam tuy là chỗ duy nhất có thể đào địa đạo, nhưng phải cẩn thận hành sự, vì bọn ta có thể giám sát địa thính. Ngược lại, địch nhân cũng có thể giám sát chúng ta. Dương Công Khanh gật đầu. Thời Tam Quốc, Viên Thiệu đào địa đạo tấn công Tào Tháo, nhưng bị Tào Tháo phát hiện, đã đào hào trong thành mà phản kích. Trần Lưu mỉm cười. Xin chư vị cứ an tâm, phương pháp đào địa đạo của ta lấy từ sách của Lỗ Diệu Tử Đại Sư. Ông ta đã chế ra những công cụ đào hầm, chống nghe trộm, có thể khiến những người giám sát mặt đất cách ba trượng cũng không nghe được gì. Dương Công bảo khố chính là dùng cách này để đào. Mọi người mừng rỡ, cùng nhau thương lượng kế hoạch hành động chi tiết. Thành Nam do Thiếu Soái Quân khống chế mọi mặt, nên việc xử lý mớ đất đá đào lên không thành vấn đề. Cuối cùng Dương Công Khanh hỏi, Trần Công dự tính địa đào khi nào có thể hoàn thành? Trần Lão Mưu trả lời, ta tính trong vòng một tuần trăng, đào ba đường hầm song song đến phía sau khu trại bị quỷ cách đó 5 dặm. Lối ra nằm trong một khu rừng thưa, lúc nguy cấp chúng ta có thể nhanh chóng rút lui. Mọi việc đã được quyết định ổn thỏa. Hơn 10 ngày sau đó, hai chiến trường Lạc Dương và Trần Lưu, chiến sự vẫn diễn ra quyết liệt. Quân thủ thành Lạc Dương liên tục từ các cổng thành xuất kích, làm cho quân Đường ngoài thành kinh hồn tán đảm, mệt mỏi cùng cực. Lý Nguyên Cát mấy lần tính trùng kiến cao trại ở ngoài thành Nam, nhưng cuối cùng lại thất bại. Chỉ đành dựa vào hào sâu trại dựng chống lại quân thủ thành. Khấu Trọng trấn thủ Trần Lưu, cùng Lý Thế Tích nhiều phen giao phong, có thắng có thua, tạo thành cục diện dằn dai. Tin tình báo chiến sự giữa quân Đậu Kiến Đức và Lý Thế Dân ở Hổ Lao tới tấp bay về, làm gã ngày càng lo lắng. Hoàng hôn hôm đó, gã cùng với Hư Hành Chi và Tuyên Dĩnh lên đầu tường thành nhìn xuống quân doanh của địch ở ngoài thành, thở dài một tiếng nói, nếu đổi sang được tình huống khác, ta thật vô cùng cảm kích Lý Thế Tích. Hắn đúng là một đối thủ khó tìm, có thể khiến quân ta thu được kinh nghiệm chiến đấu quý báu với đối thủ mạnh. Hiện tại, thật là bị hắn bức tới mức muốn động cũng không dám. Nếu không có đại kế chu toàn, khó lòng hóa giải được tình thế này. Tuyên Dĩnh và Hư Hành Chi cũng có cùng cảm giác. Đúng lúc này, Lạc Kỳ Phi thần sắc ngưng động, đến bên Khấu Trọng thi lễ nói: "Chúng ta vừa nhận được tin Lý Thế Dân phái Dương Quân Khuếch đem theo hơn 10.000 kinh kỵ tập kích hậu phương, đại phá đội quân dẫn lương của Đậu Kiến Đức, bắt sống đại tướng Trương Thanh Đạt." Khấu Trọng thất thanh kêu lên: "Cái gì?" Lạc Kỳ Phi lặp lại lần nữa, ai nấy đều biến sắc. Sau nhiều lần giao tranh bất lợi, Đậu Kiến Đức bị Lý Thế Dân ép chặt ở Hổ Lao, án binh không dám xuất kích. Song phương chỉ xảy ra vài trận chiến lẻ tẻ, không có trận nào mang tính quyết định. Đậu quân thất lợi nhiều hơn, ban đầu là tướng sĩ tinh thần suy sụp, quan tâm bất ổn. Hiện tại, lương thảo bị cướp, tinh thần quân lính càng lúc càng xấu, tình thế ngày càng ác liệt. Khấu Trọng cảm thấy đau đầu. Hiện nay, tình thế đã lâm vào đường cùng. Đậu quân thiếu lương thảo, hoặc là lập tức rút quân, hoặc là phải mạo hiểm xuất kích. Bất luận tình huống nào cũng chỉ làm lợi cho Lý Thế Dân. Hư Hành Chi nói: "Hiện nay chỉ có cách triệt hồi quân đội của chúng ta tại Lạc Dương, tập trung binh lực ở Bắc Cương, tăng sức chống lại quân Đại Đường đang đánh với Đậu quân, rồi chờ đại quân của Tống Việt đến tiếp diện." Khấu Trọng lắc đầu. Như thế chỉ khiến cho Lạc Dương nhanh chóng bị chây hãm, cùng bại vong với Đậu Kiến Đức mà thôi. Đậu Kiến Đức tuy không tin ta, nhưng ta không thể vô tình vô nghĩa với hắn. Ta phải tức tốc tới Lạc Dương. Sau khi Lý Thế Dân phá Đậu quân, tất sẽ hồi sư Lạc Dương. Ta sẽ khiến hắn xuất kích lần nữa, rồi thừa thế Nam Hạ chiếm lấy Tương Dương, theo đường thủy tới Trung Ly. Mọi người chỉ cần giữ chân Lý Thế Tích, nếu không chúng ta sẽ không có cơ hội xem qua nở xuân này đâu. Tuyên Dĩnh tự tin nói: "Thiếu soái cứ yên tâm đi, có Hư quân sư triều mưu dẫn sách, chúng thuộc hạ sẽ không phụ ủy thác của thiếu soái." Khấu Trọng miễn cưỡng chấn khởi tinh thần chiến đấu, nói: "Từ đây đến Tết là những ngày gian khổ nhất của quân ta. Người ta nói binh bại như núi đổ, vô luận tình huống ác liệt như thế nào, bọn ta cũng phải kiên trì. Nếu như để thủy quân của Lý Thế Tích đột phá, phong tỏa thành công, tiến về phía nam, Dận Hà, thiếu soái quốc nhỏ xíu của chúng ta sẽ tiêu tùng ngay. Vì thế cả hai mặt trận chúng ta đều không được phép thua." Ba người lớn tiếng đáp ứng. Khấu Trọng đưa mắt nhìn doanh trại địch ở bên ngoài, thành khí thế lên cao, trên vai dường như có vật nặng ngàn cân đè lên, làm cho gã không thể đứng thẳng được. Chỉ còn nước tiến về phía trước, không có đường lui, cách duy nhất là lấy cứng chọi cứng, tận lực rồi nghe theo mệnh trời, xem ông trời có giúp gã không. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn cũng đứng trên đầu tường thành, nhìn tình hình điều quân của địch nhân ở ngoài thành nam. Hôm qua, hơn một vạn quân từ Trường An theo thủy lộ đến Tăng Diện cho quân dây thành của Lý Nguyên Cát. Từ lúc đó, quân thủ thành luôn đề cao cảnh giác, chờ đón hành động phản kích của Lý Nguyên Cát. Sau giờ ngọ, quân của Lý Nguyên Cát bắt đầu hành động. Tại cao trại thiết lập trung tâm chỉ huy, Trước sau bố trận, tập hợp gần 3 vạn quân, vận chuyển vật tư dùng để dựng lại trại, tùy thời có thể bắt đầu. Bạc Phong Hàn thất vọng nói, Lý Nguyên Cát, nếu ổn định được căn cứ, chúng ta sẽ khó mà ngăn hắn dựng lại cao trại. Dưới ánh chiều tàn, Lý Nguyên Cát cho bộ binh làm chủ đích. Theo tiếng trống trận, từ từ tiến tới khu đất bị săn bằng, bên cạnh lớp hào thứ hai, công sự binh lập tức triển khai dọn dẹp cao địa. Bạc Phong Hàn thấy Từ Tử Lăng không đáp lời, đặt tay lên vai hắn hỏi, Tử Lăng đang nghĩ gì vậy? Từ Tử Lăng cười khổ nói, tiểu đệ đang tưởng tượng, nếu ngày mai tình cảnh bên ngoài thành sẽ khôi phục như cũ, thì những nỗ lực, những thương vong của mấy ngày trước chỉ là một cơn ác mộng, không hề ảnh hưởng đến thực tại. Chiến tranh không thể tránh được sao? Mọi người cứ phải chém giết, mãi mãi chém giết nhau sao? Từ khi có lịch sử đến giờ, tuy khác hình thức, khác tính chất, nhưng các cuộc chiến tranh lớn nhỏ vẫn không ngừng tiếp diễn. Bạc Phong Hàn nhún vai chậm chậm nói, đó là vấn đề lợi ích. Từ thời ăn long ở lỗ, tổ tiên chúng ta đã vì sinh tồn mà tranh đấu với đại tự nhiên, chấp nhận phong sương dữ tuyết, chủ yếu để lấp đầy bao tử hay ứng phó với mạnh thú tấn công. Với quy luật, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu của trời đất. Đến khi quốc gia được thành lập, tổ chức ngày càng phức tạp, nguyên nhân gây ra chiến tranh nhiều vô kể. Đơn giản là chiến tranh giữa các bộ tộc, chiến tranh giữa các phe muốn thống nhất hay chia tách, chiến tranh do xung đột trong nội bộ của giai cấp thống trị, giữ bên đi, xâm lược và bên bảo vệ. Con người lòng tham vô đáy, do đó chiến tranh không bao giờ ngưng. Từ Tử Lăng nói, tiểu đệ bỗng có ý nghĩ, vấn đề chính là những thứ đã mất đi, khiến cho biến loạn, nhân tâm bất ổn. Nếu có thể đem trở về những điều đã mất, người người trong thiên hạ sẽ đối xử hòa bình với nhau. Ôi, chỉ e tình huống đó không bao giờ xuất hiện. Bạc Phong Hàn gật đầu. Suy nghĩ của người tuy không thực tế, nhưng ta cũng hiểu được ý của người. Nói cho cùng, đó là vấn đề nhân tâm. Nếu ai cũng có ý nghĩ như Tử Lăng, thì thiên hạ thái bình rồi. Đáng tiếc là thiên hạ chỉ có một Từ Tử Lăng. Ta và ngươi khác nhau rất lớn. Từ nhỏ, ta đã quen cuộc sống giàu sinh ra tử, không còn cảm giác chán ghét chiến tranh nữa. Từ Tử Lăng chỉ biết cười khổ. Trước khi trời sáng, Khấu Trọng vượt qua quân dây thành tiến đến Lạc Dương. Lúc này Lý Nguyên Cát đã xây dựng lại cao trại thành công. Lạc Dương rơi vào cảnh bị dây khốn trùng trùng. Khấu Trọng trước tiên nhập cung gặp Dương Thế Sung, cùng các tướng lĩnh của lão cử hành hội nghị quân sự. Đương nhiên là không tìm ra biện pháp gì hay ho, chỉ đồng lòng quyết định tử thủ Lạc Dương, bình tĩnh chờ đợi. Thành bại của Lạc Dương không phải do họ mà do chiến trường hổ lao quyết định. Khấu Trọng trở về nhà ở thành Nam, có cảm giác cả thân thể và tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi. Dương Công Khanh, Ma Thường, Trần Lão Mưu, Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng tập họp trong nội trạch xem xét tình hình. Vô Danh đã lâu không gặp Khấu Trọng, thần thái tỏ ra hưng phấn, đứng trên vai chủ nhân, không ngừng âu yếm, cọ đầu vào tóc gã. Khấu Trọng dịu dàng vuốt da nó. Gã kể lại tình huống xong, Trần Lão Mưu nói, mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần 2 ngày nữa, địa đạo thứ nhất sẽ hoàn thành, cửa vào là địa lao của dễ sở cạnh trường Hà Môn. Lối ra vào là khu rừng phía sau cao trại. Ma Thường cũng nói, địa đạo khá rộng rãi, lại kiên cố, ở gần lối vào còn có quạt gió không khí. Nửa sau hơi có cảm giác ngột ngạt. Bạc Phong Hàn nhíu mày. Trần Lão không phải nói sẽ đào 3 địa đạo song song sao? Hiện tại chúng ta đã đào hơn nửa tháng mà chưa xong 1 đường địa đạo. Làm sao trong vòng 1 tháng nữa đào xong 3 đường? Trần Lão Mưu vui vẻ đáp. Đường địa đạo thứ nhất cần thời gian nhiều nhất, vì trong lòng đất có rất nhiều yếu tố phát sinh như đá tảng hay nước ngầm. Hiện tại ta đã nắm được tình trạng địa hình nơi đây. Có thể từ địa đạo đã hoàn thành mà phát triển thêm, đồng thời đào song song 2 đường nữa. Hơn nữa, 3 đường địa đạo có nhiều chỗ nối nhau, bảo đảm trong vòng 15 ngày sẽ hoàn thành toàn bộ công trình. Dương Công Khanh nhắc nhở, 3 lối ra nên cách nhau một khoảng nhất định để tiện bố trận hoặc nghênh địch. Khấu Trọng vuốt da Vô Danh, trầm ngâm nói, địa đạo có đủ cho ngựa đi qua không? Trần Lão Mưu thản nhiên, sợ là sẽ có vấn đề, ngựa không thể chịu nổi không khí nóng bức dưới đó. Khấu Trọng mắng, các người không nghĩ đến vấn đề này sao? Nếu không có ngựa mà đi bộ, chúng ta chắc chắn trốn không thoát kỵ binh của Lý Thế Dân truy kích. Đừng quên con Liệp Ưng của Khang Sao Lợi. Từ Tử Lăng cười khổ, cho đến hôm nay, đó không phải là vấn đề, vì phía nam ngoài thành không có kiên trại cản đường. Chúng ta có thể cho 1 phần binh lính theo địa đạo xuất thành trước, mai phục phía sau địch nhân, những người còn lại đột phá vòng dây thoát đi sau. Hiện tại đương nhiên là chuyện khác. Ma Thường nói, chúng ta nên công phá cao trại, nếu may mắn có thể thành công. Tuy nhiên, Lý Nguyên Cát vất vả lắm mới kiến thiết được cao trại, tất nhiên sẽ đặt trọng binh cố thủ. Nếu chúng ta mạo hiểm tiến công, chắc chắn thương vong thảm trọng mà không thu được gì. Khấu Trọng mỉm cười, cùng tắc biến, biến tắc thông. Quay sang nói với Trần Lão Mưu, địa đạo có xuyên qua cao trại được không? Trần Lão Mưu vỗ đùi, kêu tuyệt nói, phương pháp đơn giản vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Chuyện này cứ để ta, bảo đảm có thể đào lên cao trại mà thần không hay, quỷ không biết. Bạc Phong Hàn vui mừng, lối ra phải tính toán chính xác từng phân một, tốt nhất là ở giữa địch doanh, do ta phụ trách đánh trận đầu. Trần Lão Mưu cười, đầu ra của địa đạo cũng là một môn học vấn, ta sẽ cẩn thận xử lý, thiếu soái chuẩn bị khi nào sẽ đánh cao trại. Khấu Trọng đáp, ta còn chưa nghĩ ổn thỏa. Tốt nhất là đợi ba đường địa đạo hoàn thành, sẽ quyết định khi nào hành động. Ha, có khách đến. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng nghe thấy tiếng gió, có người dược tường vào, lòng thầm ngạc nhiên. Thanh âm Bạc Giả Cương ở bên ngoài vang lên. Bạc Giả Cương, Đơn Hùng Tính, Quách Thiện Tài cầu kiến thiếu soái, có việc cần thương thuyết. Khấu Trọng cười ha hả, mời ba vị đại tướng quân vào. Mọi người đều cảm thấy không thỏa đáng, nhưng vẫn đứng lên nghênh tiếp. Bạc Giả Cương, Đơn Hùng Tính, Quách Thiện Tài từ cửa bên đi vào, thần sắc ngưng trọng. Vừa ngồi xuống, Bạc Giả Cương trực tiếp vào đề. Dương Thế Sùng, khí số đã tận. Chim khôn, lựa cây lành mà đậu. Ba người chúng ta, sau khi thương nghị, quyết định đầu quân thiếu soái. Đơn Hùng Tính nói tiếp, chúng ta tuyệt không phải là người không có tín nghĩa. Chỉ vì Dương Thế Sung chỉ tin dùng người trong tộc, khó thành đại nghiệp. Trước đây không nghe lời trung nghĩa của thiếu soái, nên gặp quả báo hôm nay. Quách Thiện Tài đứng lên. Sự thật là chúng ta đại biểu cho các tướng lĩnh ngoại tộc ở Lạc Dương, mời thiếu soái đoạt vị Dương Thế Sung. Lúc đó Lạc Dương mới có hy vọng. Bọn Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau. Chuyện Đơn Hùng Tính làm phản không lạ, vì hắn là tướng của Lý Mật, đầu hàng Dương Thế Sung. Quan hệ không có gì sâu đậm, nhưng Bạc Giả Cương và Quách Thiện Tài đã theo Dương Thế Sung lâu năm, luôn luôn trung thành, cẩn cẩn, rõ ràng lão đã lâm vào cảnh bị cô lập. Khấu Trọng cười ha hả nói, các vị đã xem trọng Khấu Trọng ta rồi, làm ta được yêu quá đâm ra sợ hãi. Nhưng ta hiện tại không bảo vệ nổi bản thân mình, sống chết chưa biết thế nào. Các vị theo ta, e là không có ngày yên ổn. Dương Công Khanh nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm ba vị đột nhiên bất mãn với Dương Thế Sung như vậy. Bạc Giả Cương lạnh lùng nói, từ lúc Dương Thế Sung bất thiếu soái phải ra đi, chúng ta cực kỳ bất mãn hành động của lão. Tối qua Lý Nguyên Cát bắn tên truyền thư vào thành. Chúng ta tuy không biết trong thư nói gì, nhưng chỉ cần thấy lão không đề cập tới thiếu soái việc này, rõ ràng có ý bất lợi. Lần này thiếu soái không màng sống chết đem lương đến Lạc Dương, lại nghĩa bạc dân thiên cùng chúng ta thủ thành, binh sĩ từ trên xuống dưới ai cũng cảm kích ngài, nên không chấp nhận được hành vi vô sĩ của Dương Thế Sung. Mọi người tỉnh ngộ. Chắc chắn Lý Nguyên Cát đưa thư vào khuyên Dương Thế Sung mở cửa thành đầu hàng, bán đứng Khấu Trọng. Đơn Hùng Tính tức giận. Chúng ta thay lão giàu sinh ra tử, còn lão chỉ chăm lo cho bản thân. Lý đâu lại thế? Hắn có Đổng Thục Ni nói tốt vài câu trước mặt Lý Uyên, không những có thể bảo mệnh, có khi còn được một chức quan sống ung dung nốt nửa đời còn lại. Còn chúng ta chắc chết chứ không sai. Từ Tử Lăng không hiểu, đại tướng quân vì sao có ý nghĩ đó? Lý Thế Dân không phải đối đãi với hàng tướng rất tốt sao? Quách Thiện Tài thở dài. Theo tin tức từ Trường An, lần này Lý Nguyên Cát phụng mật dụ của Lý Uyên, nếu phá được Lạc Dương, trừ gia tộc Dương Thế Sung ra, các tướng lĩnh khác toàn thể xử tử để cảnh cáo thiên hạ. Sao? Khấu Trọng vỗ bàn, song một bắn hào quang, trầm giọng nói. Dương Thế Sung muốn bắn đứng Khấu Trọng ta, kiếp sau mới có cơ hội. Từ bây giờ, mọi người đều là huynh đệ, dù chết cũng phải chết như một nam tử Hán. Nhưng hiện tại không phải là lúc phế dị Dương Thế Sung, trừ phi hắn dám mở cửa thành nghênh đón địch. Bằng không, chúng ta sẽ thương nghị, âm thầm cho người giám sát động tĩnh của bọn chúng. Hắn bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Bằng không, ta vẫn y lời giúp hắn thủ Lạc Dương tới thời khắc cuối cùng.